Thế nhưng công tử nhìn rất tốt bụng, hẳn sẽ không phải là đăng đồ tử mà phụ thân nói, hoa này ta không thể nhận, đa tạ công tử. Lý Huy âm thầm thở dài, cũng may là một cô nương đơn thuần, Lý Huy thích chính là cô nương đơn thuần như vậy, họ không dính khói lửa trần gian, nhẹ nhàng giống như tiên nữ vậy. Lý Huy lau mồ hôi trên trán, Ninh Thư nói, đợi công tử, vào trong nhà uống một chén nước nhé. Lý Huy lập tức chắp tay, đi làm phiền rồi. Đi vào trong nhà, nhìn thấy bày biện trong nhà, hắn liền giật mình, mặc dù bên ngoài là nhà tranh, nhưng trong nhà đồ vật toàn những thứ tinh xảo, bàn điêu khắc tinh tế, bình sứ chất lượng tốt, cắm hoa thanh nhã vô cùng. Bên ngoài là nhà tranh, bên trong như động thiên vậy, nói là nhà giàu cũng không kém chút nào, các loại đồ dùng trong nhà đều được làm từ gỗ quý, chế tác cũng rất tốt. Xuyên qua tấm rèm châu có thể nhìn thấy tại gian phòng cách vách có một cái giường, rèm màn màu vàng nhạt theo hoa văn tinh xảo, vừa nhìn là biết phòng của nữ tử. Trong phòng có một mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là đốt hương xông phòng. Nhà có tiền. Ninh Thư rót cho Lý Huy một chén nước, nói, ở nhà hơi nghèo, không có cái gì tốt, mời công tử một ly trà xanh. Lý Huy ngồi trên ghế, ngửi có mùi thơm, chẳng lẽ là loại gỗ quý hoàng hoa lê, dùng gỗ hoàng hoa lê chế tạo đồ dùng trong nhà, vậy mà nói nhà nghèo. Gỗ hoàng hoa lê, Việt Nam còn gọi là gỗ sưa hay huỳnh đàn. Lý Huy cầm chén trà bằng sứ men trắng, chén trà chế tác phi thường tao nhã, phía trên có tranh thủy mặc, chỉ vài ba nét vẽ đã hiện lên ý cảnh xa xăm. Nước trong chén trà có màu xanh ngọc bích nhạt, vài sợi khói bay ra. Lý Huy hít một hơi thật sâu, thử trà một cách tao nhã nhất, đây chỉ là một ly trà xanh sao? Đây là lần đầu tiên hắn uống trà xanh mà ngon đến như vậy, đầu lưỡi hơi ngọt, hương trà chậm rãi theo chóp mũi thấm vào trong cổ họng, cả người nhẹ nhõm khuây khỏa, trong miệng tràn ngập hương trà. Lý Huy bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong thì dậy sóng, tiểu cô nương ngây thơ này thế nhưng lại sinh sống trong sự giàu sang phú quý, thế nhưng chính nàng cũng không biết. Chỉ là uống một ly trà xanh, nên hắn không biểu tình gì nhiều cả. Lý Huy cảm thấy nơi này tràn đầy tiên khí, giống như chỗ ở của thần tiên, làm toàn thân người ta cảm thấy thoải mái, so với trong nhà của hắn lại tốt hơn rất nhiều, nhà hắn chỉ có bốn bức tường, trong phòng còn ngửi được cả mùi thối của chuồng gà, chuồng heo. Nơi này hết sức cao nhã, mà lại ở trong núi sâu, không người quấy rầy, tình cảnh này thật mê người, hay là hắn nằm mơ, trong mơ gặp được tiên nữ của đời mình. Ninh Thư, nhà ngươi cứ thoải mái mơ mộng. Đa tạ công tử đến thăm, những thứ này công tử thu lại đi, trong nhà ta cũng có những thứ rau quả này, trong núi cũng có rất nhiều loại nữa. Ninh Thư trực tiếp nói. Lý Huy trầm mặc. Quá đơn thuần, cho nên không hiểu nhân tình thế thái, Lý Huy ra vẻ khí phách mở quạt ra, nói, đi mặc dù cô nương có rồi, nhưng đồ ta đem tặng rồi sẽ không thu lại, cô nương nếu không cần, có thể đem đi bỏ. Ninh Thư ồ một tiếng, sau đó thành thật ném ra ngoài. Lý Huy há hốc miệng. Lý Huy bối rối, chuyện này là như thế nào, nói ném là ném luôn sao? Ninh Thư thấy sắc mặt Lý Huy không tốt bèn hỏi, lì ta không thể ném sao? Có thể, đây là đồ của cô nương muốn xử lý như thế nào cũng được. Lý Huy cảm thấy muốn để cho một cô nương không dính khói lửa trần gian như này vướng vào tình yêu, vì yêu mà dịu dàng cẩn thận, không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng loại nữ hài tử như này so với những đại tiểu thư mắc trên đỉnh đầu kia lại tốt hơn, đơn thuần và tinh khiết. Mọi chuyện đều có mặt tốt mặt xấu, hắn hiện giờ cần thể hiện ra những thứ tốt nhất của mình để gây ấn tượng với người trước mặt. Hơn nữa, kỳ thi hương sắp tới rồi, hắn đến đây là vì kỳ thi hương, những vật dụng ở nơi này, tùy tiện bán một cái cũng đủ tiền để hắn lên kinh dự thi. Củng cố tâm lý xong, Lý Huy không so đo với người trước mặt, đoán chừng hiện giờ Lý Huy đều đem đồ vật trong nhà này thành của hắn rồi. Lý Huy thấy tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tinh khiết giống như có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi có chút tức giận. Cô nương ở trong núi sâu một mình có an toàn không? Lý Huy tìm chủ đề hỏi. Ninh Thư trực tiếp nói, y rất an toàn, phụ thân đã dạy ta kỹ xảo đi săn thú, bình thường giả thú cũng không làm gì được ta, lần trước ta còn đánh chết được một con lợn rừng, con thú kia thật to lớn, có răng nanh thật dài, thế nhưng vẫn bị ta giết chết, có điều thiệt nó hôi quá nên ta ném đi rồi. Lý Huy kinh hãi, nhìn tiểu cô nương yếu ớt thế nhưng lại có thể đánh chết được một con lợn rừng, nghe về sau hắn càng đau lòng, một con lợn rừng to như thế cứ như vậy mà ném đi, một con lợn rừng tầm 100-200 kg, đây đều là thịt nha, cứ như vậy mà ném đi. Trong nhà Lý Huy căn bản không có được ăn thịt, một con lợn to bị ném đi làm Lý Huy mỗi ngày ăn lương khô phải rỉ máu trong lòng. Tiểu cô nương này quả là bại gia, thế nhưng không phá sản thì cũng không nuôi ra được một tiểu cô nương có dáng vẻ đơn thuần như vậy. Kẻ hở ngón tay của kẻ bại gia cũng rộng, hoặc ít hoặc nhiều cũng để lọt chút ít, chung quy nhiêu đó đủ dùng rồi. Không ngờ nghề thợ săn lại có tiền như vậy, có thể mua cho nữ nhi của mình nhiều đồ tốt, hẳn là người có tiền nên trốn vào rừng sâu để ẩn. Lý Huy uống trà, nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, những chiếc bánh ngọt xinh xắn tinh xảo, giống như những món bánh của những hộ giàu có trên trấn. Hắn kinh ngạc hỏi, từ những chiếc bánh này là do cô nương tự làm? Đúng rồi. Ninh Thư thừa nhận, cũng không có mở miệng mời Lý Huy nếm thử, hoàn toàn xứng với cái danh không hiểu nhân tình thế thái. Lý Huy kinh ngạc trong lòng, tự nhắc bản thân phải kiềm chế, chưa được sự đồng ý của người ta nên không được phép tùy ý ăn. Không biết cô nương làm bánh có hương vị như thế nào, tiểu sinh rất muốn nếm thử. Con mắt Lý Huy đầy tính xâm lược nhìn Ninh Thư, hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ nhân, nếu là những nữ nhân bình thường khác thì sẽ rất ngượng ngùng, thẹn thùng không thôi. Ninh Thư kinh ngạc, đời công tử thật sự muốn ăn sao, những chiếc bánh này ta để đây đã mấy ngày, sợ là đã hư rồi, nếu như công tử muốn nếm thử thì ăn đi. Lý Huy trầm mặt, thật là ngay thẳng đến mức làm người ta tức không chịu được. Lý Huy nói lảng sang chuyện khác, cô nương có biết chữ không? Có nha, bình thường không có gì ta còn đọc kinh Phật nữa, cầu phúc cho phụ thân. Ninh Thư nói, sống trong những ngày tháng cơm áo không lo, không những biết chữ, rảnh rỗi còn chép kinh Phật, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng dễ chịu. Lý Huy ghen tị, xuất thân của hắn không tốt, muốn trèo lên cao phải hy sinh rất nhiều, bao gồm cả tôn nghiêm và lương tâm. Có một số người không cần làm gì cả, ngày tháng trôi qua thật tốt đẹp. Lý Huy hít một hơi thật sâu, đè xuống oán hận trong lòng, nói, đi vậy chào cô nương, ta về nhé. Ninh Thư ừ một tiếng, đứng lên tiễn Lý Huy. Lý Huy cạn lời. Chẳng lẽ không thể mở miệng ra giữ hắn lại một chút nữa sao? Trong lòng Lý Huy bực bội, vì sao lại có người không theo kịch bản, không phải lúc này nên là lưu luyến không rời, giữ hắn ở lại sao? Ít nhất cũng giữ hắn lại ăn một bữa cơm chứ. Nhưng nữ tử này một chút động thái cũng không có, không có, từ đầu đến cuối chỉ mời một chén trà, đã vậy khi hắn uống xong còn không rót thêm, hắn hơi lúng túng vì lâm vào tình trạng như này. Lý Huy sắp đi ra khỏi nhà rồi, nhưng cô nương này vẫn không lên tiếng giữ hắn lại, điều này làm hắn không cam tâm, mỹ nhân xinh đẹp, gia cảnh giàu có, hơn nữa không phụ không mẫu, đây chính là thê tử lý tưởng trong lòng hắn. Có thể trợ giúp tiền bạc cho hắn, đã vậy nàng còn là mỹ nhân, so với nữ nhi béo ụt ịt của nhà địa chủ kia tốt hơn rất nhiều lần. Lý Huy cũng là một người nhan khống, mỗi ngày đọc mấy câu thơ về mỹ nhân, trong đầu tưởng tượng các nữ tử đều như tiên trên trời, nữ tử trước mặt này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Lý Huy tâm địa độc ác, hắn ta trực tiếp giẫm lên chân mình, dùng sức hơi mạnh cho nên té ngã trên mặt đất. Ninh Thư nhìn mây đen trên đỉnh đầu, tựa hồ đang nổi lên lôi điện, thật muốn trợn trắng mắt, đâu phải là do cô làm Lý Huy trẹo chân, là hắn tự ra tay mà. Lý Huy có thể tàn độc với người khác, những lúc này là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn liền sử dụng biện pháp tàn độc trên chính bản thân mình. Quả thật, những người tâm địa độc ác rất dễ dàng đi đến thành công, nhưng đụng tới sự việc có ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình, dù là người có mối quan hệ mật thiết với mình, hay là người có ơn cũng dứt không tha. Thậm chí có là cha mẹ nhưng làm ảnh hưởng đến đường phát triển của bản thân, đều có thể hạ tay không kiêng dè. Chật chật, vậy cũng đừng trách người ta đến phản công, nhiệm vụ của Ninh Thư là cố gắng hoàn thành nguyện vọng, nhận sự ủy thác của nguyên chủ, hết lòng vì nhiệm vụ. Lý Huy nhẫn tâm làm mình bị trẹo chân, đau thấu tim gan, cổ chân lập tức sưng đỏ, từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa bao giờ ăn đau khổ như thế này. Ninh Thư đi tới hỏi, đời công tử, người có làm sao không? Lý Huy biểu tình đau khổ, trán đổ mồ hôi lạnh, hít sâu nói, ở chân của ta, ai? Ninh Thư nhìn chân Lý Huy, quả nhiên là sưng đỏ, cổ chân sưng to thật. Thật nghiêm trọng. Ninh Thư ngẹo đầu nói, đi vậy đi, để ta chữa cho công tử. Đa tạ cô nương. Lý Huy thở ra một hơi, mục đích của hắn cũng đã đạt được, thế nhưng, tiếp theo Lý Huy lại ngu cả người ra. Bởi vì nữ tử này đem hắn dẫn tới kho củi mà không phải dẫn tới khuê phòng của mình. Trên mặt đất có ít cỏ khô, bảo hắn nằm trên đó, cái này. Lý Huy cảm thấy hắn ngu nên mới tự tạo ra thương thế cho bản thân, cả người chịu đau không đáng giá chút nào, giờ hắn chỉ có thể ở trong kho củi, ngủ trên đám cỏ khô. Ninh Thư nói, ngày ta chỉ có thể để công tử ở đây, bởi vì phụ thân nói, khuê phòng của mình không được cho bất kỳ nam nhân nào đi vào. Mẹ nó, cái lão thợ săn đã chết rồi vậy mà thời thời khắc khắc nhảy ra tìm cảm giác tồn tại. Lý Huy mắng chửi trong bụng. Cô nương này coi lời của phụ thân mình nói trở thành thánh chỉ sao? Thời thời khắc khắc đều đem lời của phụ thân ra, không biết đến khi nào hắn mới có thể thay thế vị trí lão thợ săn trong lòng nữ tử này. Trước tiên cứ tạm thời chịu đựng vậy, cô nương đơn thuần này chỉ nhận biết một ít việc mà thôi, hắn sẽ từ từ thay đổi nàng. Ninh Thư nhìn Lý Huy đầu đầy mồ hôi, nói, vì giờ ta phải nắn xương lại, công tử chịu đựng một chút nhé. Nắn lại để thương thế của công tử nhanh tốt lên, chỉ là hơi đau, công tử chịu đựng nhé, phải nhẫn nhịn. À, để Lý Huy không kịp chuẩn bị thì một cơn đau đớn truyền tới, hắn hét toáng lên. Ninh Thư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Lý Huy hơi xấu hổ, mất hình tượng nho nhã của hắn rồi. Ninh Thư nói, đây đã xong, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, sao công tử về nhà đấy? Hiện tại Lý Huy thấy cô nương này không theo kịch bản gì cả, nghĩ gì nói đó, nàng căn bản không biết uyển chuyển, nói giảm nói tránh, xem lời nói khách khí coi là thật, thế nên hắn vội vàng nói, vậy ta muốn ở đây tu dưỡng một thời gian, cô nương yên tâm, tiểu sinh tuyệt sẽ không bước qua lôi trì nửa bước, chỉ nghỉ ngơi ở kho củi. Khóe miệng Ninh Thư co rút, trên mặt hiện lên vẻ không vui và khó chịu, cô hỏi, đợi công tử ở đây, vậy người trong nhà không lo lắng hay đi tìm ngươi sao? Muốn sống nhờ trong nhà một nữ tử độc thân, đây là có tâm tư gì? Nếu là người ủy thác sẽ tin tưởng Lý Huy vô điều kiện, dù sao trong lòng người ủy thác, Lý Huy là người có hình tượng rất tốt. Lý Huy không nhìn tới sự khó chịu của Ninh Thư, trực tiếp nói, lều trước kia ta thường xuyên ở tại nhà một số người bạn đồng môn, người trong nhà chỉ cho là ta đến nhà họ mà thôi. Thật vất vả mới tìm được cơ hội, hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng, Lý Huy căn bản chưa bao giờ qua đêm ở nhà bạn đồng môn, cho dù hắn không về thì chủ yếu vẫn là hắn không thèm để ý người trong nhà có tìm hay không, có lo lắng cho hắn hay không. Vậy thì tốt, công tử ở trong kho củi đi, công tử không được tiến vào khuê phòng của ta, phụ thân ta nói không được cho nam tử xa lạ đi vào khuê phòng. Ninh Thư nói. Lý Huy nghe hai chữ phụ thân này thật chán ghét, há miệng ngậm miệng đều là phụ thân. Ninh Thư đóng cửa phòng củi lại, ngẩng đầu nhìn mây đen, thật muốn giơ ngón giữa lên, thế nhưng cô nhịn, lỡ như ông trời lại bổ lôi điện xuống thì thí mẹ. Uổng phí một đạo lôi điện, không đáng. Buổi tối Ninh Thư chuẩn bị cho Lý Huy cháo loãng và rau xanh, đồ ăn phi thường nhạt nhão. Bình thường ta đều ăn những món này, không biết công tử có ăn được không? Mặc kệ nhà ngươi có ăn được hay không? Lý Huy còn tưởng rằng có đồ ăn ngon lành phong phú gì, kết quả chỉ là cháo loãng với rau xanh, Lý Huy kéo khóe miệng, nói, vậy ta ăn được. Ninh Thư xoay người rời đi. Hiện tại là mùa xuân, đến tối trời cũng rất lạnh, Lý Huy ôm chặt thân thể của mình, co quắp lại thành một đoàn, cái cô nương kia vậy mà không mang cho hắn chăn giường gì cả. Rốt cuộc là sai ở điểm nào? Lý Huy lấy cỏ khô đắp lên người, phải nếm trải đau khổ mới làm nên nghiệp lớn, phải chịu đựng. Chịu đựng, chịu đựng, nhưng lạnh quá, Lý Huy cảm thấy cổ chân đau nhức, trên người lại lạnh, thật gian nan. Lý Huy có chút hối hận vì đã dùng phương thức tự hại mình, mỹ nhân này nhìn thì đẹp, nhưng thực tế là một tiểu cô nương không hiểu nhân tình thế thái. Như vậy càng kích thích tính chiến đấu của hắn, càng khó khăn chinh phục được mới có thành tựu. Đào Thiên trong kịch bản luôn suy nghĩ vì Lý Huy, coi hắn là tổ tông mà hầu hạ chu đáo, nấu cơm giặt giũ, còn phải bồi tiếp Lý Huy phong hoa tuyết nguyệt, ngồi trong sân nói về chuyện sao trời, còn ngâm thơ, thì từ ca phú, nói về lý tưởng cuộc đời. Lý Huy thích nhất là chỉ điểm giang sơn, ngày ngày nói cho Đào Thiên nghe, miêu tả những hành động lớn lao ầm ầm sóng dậy, nói về thành tựu, ước mơ của mình, mỗi lần Đào Thiên nghe đến mê muội và tưởng tượng sau này Lý Huy sẽ trở thành một người như thế. Hiện giờ Ninh Thư không phản ứng lại với hắn, làm cho Lý Huy không dám lỗ mãng, luôn suy nghĩ trước sau về cảm nhận của Ninh Thư. Trước kia hắn ngủ trong phòng, giường cao gối mềm, nhưng giờ đây chỉ có thể co quắp trên cỏ khô. Vì cầu người nên cúi thấp đầu, có câu nói là vô dục tắc cương, nếu như Lý Huy không tham lam những thứ của Ninh Thư, thì hắn không cần phải tự hạ mình như thế. Khổng Tử nói, người vô dục tắc cương, nghĩa là vì không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường. Bỏ đi những dục vọng dư thừa, mới có thể cương trực không a du người. Nhưng những đạo lý này nói ra rất dễ, làm được lại rất khó. Ví như ê thị hiếu, ê dục vọng, ê đều là những cái khó mà nhất thời thay đổi được. Những người có nguyên tắc sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, những người sống nội tâm hoặc ít nói sẽ không bị người khác bắt nạt và sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu có sự thỏa hiệp vô nguyên tắc, ai sẽ quan tâm đến suy nghĩ và tâm trạng của mình? Cô nha, cô là người tốt nha. Bày ra cái bộ dạng này chính là chờ người khác đến ức hiếp, nếu như không làm gì thì thật có lỗi quá. Mọi nỗ lực, lòng tốt của mình không được người ta xem trọng, không đáng một đồng, đây không phải là lương thiện, mà là tự tiện. Ninh Thư ngồi trong phòng tu luyện, tay hóa thành dây leo, cái bí tịch này không tệ nha, lực trói buộc của dây leo rất mạnh. Một giây không đủ liền hai giây không được thì 10 giây, chỉ là hao tốn linh khí một chút mà thôi. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên dùng tinh thần lực nhìn Lý Huy trong kho củi. Lý Huy ôm người cuộn thành một đoàn, cả người run rẩy do lạnh. Lại thêm cửa sổ đã bị phá hư, không có gì che chắn, khí lạnh ban đêm tràn vào làm Lý Huy run lẩy bẩy. Ninh Thư nhếch miệng, cô còn chưa có tổn thương Lý Huy nha, cô còn cứu người ta, chứa chấp người ta nữa đó nha. Lý Huy bị lạnh thì kệ, ngượng quá, cô là yêu quái, không cảm giác được cái lạnh, cho nên đương nhiên sẽ nghĩ nhân loại cũng không cảm giác được cái lạnh nha. Ha ha, không có sét đánh. Ninh Thư lặng lẽ giơ ngón giữa, có bản lãnh thì đi đánh người xấu đi, trên thế gian này người xấu nhiều lắm, như thế nào cứ canh me một yêu quái như cô thế. Cô là người dịu dàng thiện lượng như vậy, sao có thể làm chuyện xấu được. Ngày hôm sau, Ninh Thư mặt mày tỏa sáng đi gặp Lý Huy, nhìn thấy Lý Huy vẻ mặt mệt mỏi, rất là mệt mỏi, viền mắt đen thui. Công tử, người làm sao thế, cổ chân còn đau không? Ninh Thư hỏi. Còn đau. Cả đêm qua Lý Huy không dám ngủ, lỡ như ngủ quên rồi nhiễm phong hàn thì sao? Phong hàn là bệnh nặng, không chăm sóc tốt dễ đi đời nhà ma lắm. Lý Huy thật hối hận vì quá sĩ diện không dám mở miệng hỏi xin chăn bông. Kết quả một đêm lạnh lão, dựa theo kịch bản bình thường, cô nương này cảm thấy mình hơi thất lễ, trong lòng áy náy, sẽ an ủi hắn. Ninh Thư nhìn cổ chân Lý Huy, nói, để ta kiểm tra thử. Ninh Thư ôm thiện ý rất lớn tới xem cổ chân cho Lý Huy, phát hiện cổ chân của hắn tím bầm. Lý Huy có cảm giác một đôi tay mềm mại đặt lên trên cổ chân mình, ấm ấm, mềm mềm, Lý Huy rung động, cảm thấy bị thương cũng đáng giá. Để Lý Huy vừa mới cảm thán trong lòng xong, một cơn đau kịch liệt ập tới làm Lý Huy hít vào một hơi. Ninh Thư hỏi, đời có đau không, cái này phải ấn nhiều mới có thể tam máu bầm được, như thế mới tốt lên được. Lý Huy lắc đầu, vì không đau, á. Ninh Thư tốt bụng mạnh tay thêm một chút, miệng thì nói mạnh tay mới có thể tan được máu bầm, Lý Huy đau đến mặt mũi toàn mồ hôi. Hối hận, quá hối hận vì tự làm tổn thương mình. Hắn có thể lựa chọn phương pháp khác được không, ví dụ như làm bị thương cô nương này, như vậy hắn sẽ danh chính ngôn thuận ở lại chăm sóc vị cô nương này. Hắn gặp khó rồi, cái tiểu cô nương này thật đúng là không dính khói lửa nhân gia, vì cái gì mà khi đối mặt với một nam tử như hắn lại không tỏ ra một chút ngượng ngùng gì cả. Hay là thật sự không hiểu về tình yêu nam nữ? Lý Huy thật muốn nhét mớ cỏ khô vào miệng, không thì hắn sẽ đau đến cắn lưỡi tự sát quá đi mất, quá con mẹ nó đau. Ninh Thư ấn ấn xoa xoa một hồi, sau đó cầm thảo dược đắp lên trên chân của hắn, nói, đời trong khoảng thời gian này không nên đi lại. Lý Huy nói, đời cô nương, có thể cho ta một cái chăn được không, buổi tốt thật sự rất lạnh. Lúc này cô nương nên ý thức được sự thất lễ của chính mình, rồi sau đó đỡ hắn vào trong phòng. Ninh Thư chớp mắt mấy cái, đời thế nhưng trong nhà không có thừa chăn bông, sau khi phụ thân qua đời, ta đã đem mọi thứ đốt cho phụ thân, chăn bông cũ được không, phụ thân ta nói, không cho bất luận nam nhân nào tiếp xúc với đồ của ta. Ninh Thư nhẹ nhàng nói, không được để cho tên này biết mình là đóa hoa đào yêu. Có đôi khi, trong đầu cô nghĩ mình như đang lừa người khác vậy, trên đầu lại có đám mây đen lượn lờ, thật khổ. Tóm lại, cô không thể hại Lý Huy, cô đè nén ác ý trong lòng xuống, không thể để cho người ta phát hiện được, luôn phải tỏ ra bình bình đạm đạm. Lý Huy biết cô là quý nhân của hắn, nhưng cô lại là một nữ tử ngạo kiều, muốn lấy được trái tim của cô, để cho cô cam tâm tình nguyện lấy đồ ra giúp đỡ hắn, ăn chút đau khổ là chuyện bình thường. Ninh Thư làm mấy chuyện này cũng là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn là được. Không biết cái yêu quái khác có đám mây đen trên đầu giống cô không, Ninh Thư thấy khó chịu vô cùng, vừa phải tiếp nhận sự theo dõi, vừa sống trong cảm giác sợ sét đánh. Nghe Ninh Thư nói như thế, Lý Huy vô cùng hận lão già thợ săn kia. Ninh Thư lấy ra một cái chăn bông nhìn vô cùng tốt, vỏ chăn sờ vào như là tơ lụa hảo hạng, hình theo phía trên nhìn sống động như thật, Lý Huy cảm thấy chỉ là một cái chăn bông cũng đáng giá không ít tiền. Nhiều đồ tốt như thế, vậy mà đem đi đốt. Thật đáng tiếc, tiểu cô nương này không biết là củi gạo dầu muối đắt thế nào, cả đời chưa ăn khổ, không dính khói lửa nhân gian, thực sự là. Lý Huy cũng không biết nên nói cái gì, cho dù đây không phải là đồ của mình nhưng nghe thôi cũng thấy đau lòng, thật đúng là không đem tiền tài để vào trong lòng, còn hắn thì một chút tiền cũng chẳng có. Sau này không thể để cho nữ tử này tiêu xài phung phí như vậy được. Cho ta một chiếc chăn tốt như vậy, có phải hơi lãng phí hay không? Lý Huy có chút do dự hỏi. Ninh Thư kinh ngạc nói, đây chỉ là một cái chăn cũ, có gì đâu mà lãng phí. Địa chủ trong thôn cũng không dám nói ra lời như vậy, nữ tử này căn bản không biết giá trị của chăn bông như thế nào cho nên mới không thèm để ý. Một nữ tử không lo lắng về vấn đề tiền bạc, ngược lại với hắn, đây quả là ý trời. Công tử, chừng nào thì công tử đi, phụ thân ta nói, nam nhân đều là người xấu, ai cũng háo sắc, phụ thân không cho ta tiếp xúc với nam nhân xa lạ. Ninh Thư rất muốn đuổi Lý Huy đi, biểu tình ghét bỏ không chút che giấu. Lý Huy cạn lời. Hám tài háo sắc, Lý Huy hít một hơi thật sâu, may mắn là lão thợ săn kia đã chết sớm. Lý Huy vội vàng giải thích, đưa cô nương, tiểu sinh là một người đọc sách thánh hiền, làm sao có thể làm ra chuyện trái với nguyên tắc được, tiểu sinh chưa hề nghĩ tới việc khinh bạc cô nương đừng nghĩ tiểu sinh như thế. Ninh Thư làm vẻ mặt không tin, để phụ thân nói, nam nhân vì háo sắc cái gì cũng làm được. Lý Huy cạn lời. Rốt cuộc lão thợ săn kia đã nói gì với mỹ nhân này, tại sao nàng lại nghĩ tất cả nam nhân đều bại hoại như nhau? Trên đời này có thể có người không tốt, nhưng tiểu sinh không phải là loại người này, tiểu sinh có thể thề với trời đất. Lý Huy nói. Ninh Thư yên lặng ngẩng đầu nhìn mây đen, muốn thí nghiệm một chút, nếu như Lý Huy thề, có thể bị sét đánh không nhỉ? Ninh Thư chắp tay sau lưng, nói, vì vậy thì tốt, công tử thề đi. Lý Huy cạn lời. Lý Huy cảm giác như mình bị lừa gạt vậy, có gì đó không đúng, hắn muốn thề, chẳng lẽ đối phương không ngăn cản hắn sao? Dựa theo phản ứng bình thường của nữ tử, hẳn là sẽ ôm miệng thẹn thùng, rút vào trong ngực hắn, ôn nhu nói là tin hắn. Sắc mặt Lý Huy hơi tái đi, thời đại này mà còn có người tin vào thần linh sao? Trong lòng hắn hơi lo lắng, nếu thật sự phải thề, quả thật Lý Huy không dám. Ninh Thư lập tức yểu xìu, tay ôm lấy mặt, mang theo khinh bỉ nói, lời phụ thân nói không sai, nam nhân đều chỉ được cái miệng, trong lòng thì khác, toàn là ba hoa nói láo mà thôi. Lý Huy trầm mặt. Mẹ nó, cái lão thợ săn này vì bảo vệ nữ nhi của mình, đến nỗi nói cho nữ nhi của mình những chuyện như thế này luôn à, quả thực đại nghịch bất đạo, làm gì có chuyện bảo nam nhân phải lập lời thề. Ninh Thư đóng sập cửa lại rời đi, trong miệng còn nói, lê quả nhiên phụ thân nói đúng, tất cả chỉ là dối trá. Lý Huy biết vì hắn do dự nên hình tượng của hắn trong mắt mỹ nhân đã sụp đổ, nhưng bắt hắn thề chuyện này, hắn quả thật không dám, lỡ như không làm được thì gặp báo ứng sao? Lý Huy không nghĩ tới mỹ nhân này lại khó giải quyết như vậy, nàng bị phụ thân của nàng tẩy não rồi. Khó quá. Thật vất vả mới gặp được một lựa chọn tốt nhất, ai ngờ lại là một người khó đổ như vậy. Nói là nữ nhi nhà thợ săn, nhưng sống không khác gì so với các thiên kim tiểu thư cả. Khổ nhục kế của hắn không có hiệu lực, giờ còn bắt hắn thề, thực con mẹ nó tức chết. Chẳng được gì còn phải chịu khổ. Lý Huy cảm thán vận mệnh của chính mình, cửa cọc kẹt mở ra, thì ra là thiên kim tiểu thư đưa cơm cho hắn. Làm Lý Huy kinh ngạc chính là lần này có việc quay, còn có rau xào nữa. Ninh Thư nói, lệ ta không thích ăn thịt lắm, nhưng phụ thân ta thích ăn, ta đoán chắc nam nhân đều thích ăn thịt. Tối qua Lý Huy chỉ ăn một bát cháo loãng, bụng hắn đã sớm đói meo, nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn như vậy, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, mặc dù hắn nghĩ mình là người cao nhã, nhưng chung quy lại hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử, cũng cần ăn uống nghỉ ngơi. Trước đó còn đóng sập cửa mà đi, giờ quay lại đưa cho hắn một bữa sáng thịnh soạn như thế này, đúng là khẩu thị tâm phi. Lý Huy hiểu được vị thiên kim tiểu thư này muốn hắn cho nàng một cái hứa hẹn. Nữ nhân đều coi trọng lời hứa. Đột nhiên Lý Huy chững chạc đàng hoàng nói với Ninh Thư, điều trước đó không phải ta không chịu thề, mà ta cẩn thận nghĩ đến tương lai của chúng ta. Ninh Thư liếc mắt, đi chúng ta có cái gì gọi là tương lai, người không nên nói lung tung, phụ thân nói danh tiết của nữ tử rất quan trọng. Này là bộ dạng thẹn quá hóa giận phải không? Kỳ lạ, Lý Huy cảm thấy có chút ý tứ, trong lòng hắn, nữ tử phải là dịu dàng xinh đẹp nhưng hắn chưa nghĩ tới dạng nữ tử có tính cách như nàng, có chút mới lạ. Lớn lên xinh đẹp, lại có tiền, ngây thơ đơn thuần, Lý Huy nói, đi tiểu sinh, thật ra tiểu sinh vừa nhìn thấy tiểu thư đã sinh lòng yêu mến. Vừa thấy đã yêu sao? Ninh Thư hỏi. Đúng vậy. Lý Huy mừng rỡ nói, cuối cùng nàng cũng hiểu được suy nghĩ của hắn. Quả nhiên, vừa thấy đã yêu, nhưng nói cho rõ là yêu của cải của cô, nếu cô hiện giờ là một lão bà tóc trắng, xem thử Lý Huy có thể nói là vừa thấy đã yêu hay không? Cho nên, Ninh Thư hỏi lại. Ta muốn sống cùng cô nương tới hết quãng đời còn lại, mặc kệ sang hèn. Lý Huy thâm tình nói, lời mặc dù trong nhà ta hơi nghèo, nhưng ta khẳng định ta sẽ thi đậu, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Lời này nghe thật quen tai, hiện giờ ta mặc dù chưa có gì cho nàng, nhưng ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Lừa gạt người khác có tâm chút xíu được không? Ninh Thư biểu môi, lệ ta không tin tưởng công tử lắm, phụ thân nói, nam nhân đều khẩu Phật tâm xà, chỉ nói lời dỗ ngon dỗ ngọt nữ tử, toàn là thủ đoạn lừa gạt nữ tử mà thôi. Sau khi có được, nam nhân sẽ vứt bỏ nữ tử chỉ có biết tìm đến cái chết để kết thúc mà thôi. Lý Huy nghe tới từ phụ thân mà trong lòng hắn chết lặng thêm lần nữa, rốt cuộc lão thợ săn đã trải qua chuyện quái quỷ gì vậy, sao cái thứ gì cũng nói hết với nữ nhi của mình cơ chứ. Muốn tán được cô nương này, thì việc đầu tiên phải đánh bay phụ thân trong đầu nàng ra. Ninh Thư xoay người rời đi, Lý Huy không dám thề, trong lòng mang ý đồ xấu xa, tất nhiên là không dám thề rồi. Ninh Thư rất muốn biết, nếu như con người thề, không biết đám mây đen trên đầu cô sẽ có phản ứng gì. Sau đó, một ngày ba bữa Ninh Thư đều đưa đồ ăn ngon tới, rất xa hoa, gà vịt thịt cá, thậm chí còn có cả tổ yến. Lý Huy làm gì đã được ăn những thứ như này, đây chính là những món sơn hào hải vị mà các nhà giàu trên trấn ăn, không nghĩ tới hắn chỉ bị thương, thế nào lại được ăn những món này. Thế là Lý Huy liền nói bóng nói gió hỏi Ninh Thư những đồ này ở đâu mà có, nói nàng không cần chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn. Ninh Thư bình tĩnh nói, để trong nhà còn thừa nhiều lắm. Lý Huy nghe xong, cảm giác từng khối vàng ròng đập vào trên người, xém chút vui đến choáng váng. Lại hỏi thêm trong nhà vì sao lại có những thứ này, còn lại bao nhiêu? Ninh Thư trả lời, đều là đồ của phụ thân để lại, mấy rương lận, sau đó còn kiêu ngạo nói đồ nhiều quá chiếm chỗ. Lý Huy cạn lời. Cầm trong tay một số tiền lớn mà không biết, lúc này Lý Huy lại muốn cảm ơn phụ thân của nàng, chết rồi vẫn để lại đồ tốt nhiều như thế. Đoán chừng lão thợ săn căn bản không phải là người đơn giản, thợ săn thông thường làm gì có thể tích lũy được nhiều gia sản như thế, ở thôn hắn, mấy người thợ săn chỉ đánh được ít thỏ, gà rừng, làm gì có tiền mà tích lũy mấy rương tài sản lớn như thế. May mắn, phụ thân nàng đã chết sớm. Lý Huy đè xuống cảm xúc kính động, bi thương nói, lê là tiểu sinh đường đột, tiểu sinh không xứng với nàng. Ninh Thư gật gật đầu, lê phụ thân cũng đã nói, thế gian có rất ít nam tử xứng với ta không muốn bị lừa gạt. Phụ thân nói, nếu như bị nam nhân lừa, cần phải học tập đổ thập nương, tức giận làm chìm Bách Bảo Rương rồi tự sát, nhưng ta lại không muốn tự sát. Đổ thập nương nộ trầm Bách Bảo Tương là nhan đề thoại bản thứ 32 trong tập Cảnh Thế Thông Ngôn của tác giả Phùng Mộng Long, được chuyển thể thành hội họa, hí kịch, điện ảnh nhiều lần. Kể từ năm 2004, tác phẩm này được đưa vào chương trình giáo khoa trung học tại Hoa Lục. Đổ thập nương nguyên là một cô chiêu. Không may thay, vào năm nàng lên 10 tuổi thì cha phải chịu án vì nhận hối lộ. Khi cha vừa mất trong ngục, thập nương bị người ta bán vào thanh lâu rồi trở thành gái mại dâm. Nhờ tài ăn nói, đàn ca thi vũ đều xuất chúng, nên Đỗ Thập Nương sớm nổi danh khắp kinh kỳ. Ngày nọ, Đỗ Thập Nương gặp một sĩ tử người Chiết Giang tên Lý Giáp Trảy Kinh Ứng Thí, vậy là họ mê nhau và sống với nhau như vợ chồng ngay trong kỷ viện. Hay tin con trai mình sống lang chạ với gái mại dâm, cha mẹ chàng Lý rất không vừa ý, họ đòi từ mặt và tước quyền thừa kế gia sản, nhưng chàng không đổi lòng. Sau 7 năm hành nghề buôn hương bán phấn, Đỗ Thập Nương tính tụ được một tài sản lớn. Nàng bàn với Tình Quân chục thân với giá 300 lạng bạc, họ rời kinh sư trên một chiếc thuyền nhỏ, hằng mong về bản quán của chàng Lý sống viên mãn trọn đời.